Phần 7. Ảnh hưởng của khoa học công nghệ. Chương 37. Khoa học công nghệ. Khi tôi bắt đầu viết cuốn sách này, có khá nhiều loại máy móc thiết bị được đề cập đến trong chương này vẫn chưa được phát minh. Vì lý do đó, tôi đã nhờ đến Michael Norton, một trong những đồng sự của tôi trong hệ thống đào tạo Zitler và cũng là một chuyên gia bán hàng lỗi lạc, giúp tôi hoàn thành chương này nhờ những kiến thức chuyên sâu về việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc bán hàng của anh. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Michael vì sự giúp đỡ của anh. Khoa học công nghệ giúp các chuyên gia bán hàng tăng doanh số bán hàng và phục vụ khách hàng tốt hơn. Những tiến bộ trong khoa học công nghệ liên tục phát triển. Do vậy, người bán hàng có trách nhiệm xác định những công nghệ phù hợp nhất với nhu cầu công việc của mình và ứng dụng chúng vào công việc để có thể đạt được doanh số cao nhất. Tại sao những chuyên gia bán hàng nên sử dụng công nghệ? Bạn thử nghĩ xem, công việc bán hàng sẽ ra sao nếu thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật của máy tính xách tay, điện thoại di động, Internet hoặc thiết bị số hỗ trợ cầm tay cá nhân, PDA. Trong thời kỳ bùng nổ Internet, những năm 1999 và năm 2000, người ta đồn thổi rằng khi có Internet, những người bán hàng sẽ không còn cần thiết nữa. Điều này thực sự không đúng. Một vài công ty đã từng tin rằng Internet sẽ giúp họ tăng doanh số bán hàng và cho phép họ thu nhỏ quy mô đội ngũ nhân viên bán hàng, họ thậm chí không cần có nhân viên bán hàng nữa. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng cần phải tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa khách hàng nhân viên bán hàng chuyên nghiệp và cách tốt nhất để tăng doanh số bán hàng và đạt hiệu quả bán hàng cao nhất là kết hợp quy trình bán hàng hiện hữu với công nghệ hiện đại. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn đã có khả năng tiếp cận thông tin với khách hàng, đối thủ và lĩnh vực của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thậm chí một số người bán hàng thâm niên và bảo thủ, những người đã đấu tranh chống lại cuộc cách mạng khoa học công nghệ trong suốt nhiều năm, cũng đang nhận thấy lợi ích to lớn mà những công nghệ có thể mang lại cho công việc bán hàng của họ. Công nghệ hiện đại có thể giúp chúng ta liên lạc với khách hàng, truyền đạt thông tin tới đồng nghiệp, người quản lý và nhân viên của mình. Khả năng tiếp cận thông tin để chuẩn bị cho mỗi cuộc hẹn gặp với khách hàng và xúc tiến mối quan hệ với họ, bất chấp rào cản địa lý, sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu cơ bản của một người bán hàng, giúp khách hàng thỏa mãn mong muốn của họ, và sau đó chúng ta có thể có được những gì mình cần. Đó là tăng doanh số bán hàng. Nếu được nắm bắt và vận dụng một cách đúng đắn, công nghệ có thể khiến công việc bán hàng của bạn trở nên dễ dàng hơn, và nhờ vậy sự nghiệp bán hàng của bạn sẽ ngày càng được vững mạnh hơn. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá phụ thuộc vào công nghệ đến mức vai trò của cá nhân bạn, một nhân viên bán hàng xây dựng quan hệ với khách hàng, hoàn toàn bị lu mờ. Nếu quá phụ thuộc vào công nghệ mà sẽ chọn cách gửi thư điện tử thay vì gặp gỡ trực tiếp khách hàng, hay chọn cách sử dụng hộp thư thoại hoặc thư điện tử thay vì nói chuyện trực tiếp với họ. Những điều này có thể trở thành thói quen không thể từ bỏ trước khi bạn kịp nhận ra điều đó. Hãy tiếp cận và sử dụng công nghệ như một phương tiện trợ giúp cho công việc kinh doanh của mình. Hãy nhớ rằng, kết thúc thương vụ, xây dựng quan hệ với khách hàng và thực hiện những công việc chuẩn bị và những hoạt động sau bán hàng vẫn là trách nhiệm của những người chuyên gia bán hàng. Một khía cạnh tiêu cực khác của công nghệ hiện đại là sức hấp dẫn không thể tưởng lại của những trang web toàn cầu. Rồi khi chúng ta có thể bị sao lãng, không còn chú ý đến việc tìm kiếm thông tin hay giao tiếp với mọi người mà lại chìm đắm vào những trang web hấp dẫn như các trang web về gôn, mua sắm, nấu nướng. Chúng ta có thể dành thời gian cho những hoạt động đó, nhưng chắc chắn là không phải trong giờ làm việc. Hiện nay bạn có thể sử dụng rất nhiều loại thiết bị công nghệ hiện đại khác nhau. Dưới đây là danh sách những loại thiết bị đó, nhưng chắc chắn danh sách này có thể còn dài thêm nữa. Điện thoại di động, máy tính xách tay, thiết bị số hỗ trợ cầm tay cá nhân, PDA, thiết bị BlackBerry, thiết bị RIM, mạng Internet, thông tin khách hàng, thông tin đối thủ, thông tin ngành, đào tạo bán hàng, bí quyết bán hàng, động cơ bán hàng, những chương trình và quà tặng khuyến mãi, lịch trình công tác, chơi gôn, v.v. Thư điện tử, nguồn thông tin về khách hàng, lực lượng bán hàng tự động, SFA, quản trị quan hệ khách hàng, CRM. Điện thoại di động. Điện thoại di động có thể là một trong những tiến bộ công nghệ vĩ đại nhất trong những năm gần đây. Nhờ điện thoại di động, bạn có thể liên lạc dễ dàng với công ty, khách hàng, cho dù bạn đang ở đâu chăng nữa. Mặc dù mọi người vẫn còn đang cân nhắc và đánh giá vấn đề an toàn khi sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe, nhưng nhờ điện thoại di động, chúng ta sẽ không còn lãng phí thời gian vô ích khi ngồi trên xe. Thay vào đó, chúng ta có thể gọi điện cho khách hàng như một hoạt động sau bán hàng hay liên lạc với gia đình và nhân viên của mình. Tuy nhiên, người ta vẫn khuyến cáo rằng nếu bạn dùng điện thoại di động trong khi vận hành các phương tiện giao thông, bạn nên sử dụng tai nghe hoặc loại máy điện thoại có thể điều khiển bằng giọng nói để bạn sử dụng được cả hai tay điều khiển vô lăng trong khi nói chuyện. Bạn cũng có thể nghe băng và những chương trình giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình trong khi có thể trả lời những cuộc điện thoại quan trọng hoặc thực hiện những cuộc gọi cho khách hàng như một hoạt động sau bán hàng. Ngày nay, những chiếc điện thoại di động rất đa dạng về hình dáng, kích cỡ, màu sắc và có thể đáp ứng nhu cầu cá nhân của tất cả mọi người. Tùy thuộc vào từng thương hiệu khác nhau, bạn có thể sử dụng điện thoại di động để lưu trữ thông tin, truy cập mạng Internet, nhắn tin hoặc thậm chí là chơi game trực tuyến. Với cứ điện thoại di động có thể thay đổi và bằng cách yêu cầu tư vấn từ nhà cung cấp dịch vụ di động trong khu vực, bạn có thể nhanh chóng xác định được một giá cước phù hợp với nhu cầu của bạn và đặc điểm của gói cước. Ví dụ như, bạn sắp phải thực hiện một chuyến công tác đòi hỏi phải di chuyển nhiều trong cả tháng và bạn cần nhiều thời gian đi lại hơn. Tất cả những gì bạn cần là liên lạc với hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động và yêu cầu một gói cước phù hợp. Khi bạn biết rằng chuyến công tác sắp sửa kết thúc, hãy gọi cho hãng đó và thay đổi gói cước cho phù hợp với nhu cầu của mình. Điện thoại di động giúp bạn có khả năng phản hồi nhanh chóng những nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng. Hãy tận dụng điều đó. Nếu bạn nhận được một lời nhắn qua thư điện tử hoặc hộp thư thoại từ khách hàng và bạn có khả năng trả lời nó ngay lập tức, tại sao bạn lại không làm cơ chứ? Khách hàng của bạn sẽ thấy ấn tượng về điều đó. Phần thưởng cho sự phản hồi nhanh chóng đó sẽ là một đơn đặt hàng hoặc một mối thiện cảm không dễ gì thiết lập được. Công ty của bạn sẽ công nhận sự nhiệt tình đó của bạn. Điện thoại di động thực sự có thể giúp bạn phát triển sự nghiệp bán hàng của mình nếu bạn sử dụng nó đúng cách. Máy tính xách tay. Hiện nay những chiếc máy tính xách tay ngày càng nhẹ hơn, nhanh hơn và có công suất mạnh hơn bao giờ hết. Mặc dù người sử dụng gặp phải một số bất tiện khi sử dụng máy tính xách tay trên máy bay vì mục đích an toàn, nhưng bởi những giá trị và tiện ích không thể bàn cãi được mà những chiếc máy tính xách tay mang lại, họ vẫn mang chúng lên máy bay. Chiếc máy tính xách tay đóng vai trò như một cơ sở dữ liệu di động của nhóm khách hàng tiềm năng và bạn cũng có thể sử dụng chúng khi giới thiệu sản phẩm. Khi bạn di chuyển từ nơi này sang nơi khác, cho dù bằng đường bộ, đường sắt hay đường hàng không, bạn đều có thể sử dụng máy tính xách tay để đọc những bức thư điện tử hoặc phát, trả lời chúng, viết báo cáo chi phí, viết thư cho khách hàng như một hoạt động sau bán hàng, hoặc đơn thuần chỉ để cảm ơn họ mua hàng của mình. Hoặc bạn có thể xem xét lại những bản thuyết trình cần thiết cho buổi gặp gỡ với khách hàng sắp tới hay cho các mục đích khác. Các nhà sản xuất máy tính xách tay không ngừng tìm mọi cách để làm hài lòng những khách hàng thượng đế và tung ra thị trường nhiều kiểu máy tính đa dạng. Không những thế, họ cũng rất sẵn lòng sản xuất những chiếc máy tính theo yêu cầu riêng của khách hàng. Những nhu cầu đó có thể bao gồm dung lượng bộ nhớ, tốc độ, yêu cầu xử lý đồ họa. Những tên tuổi lớn trong lĩnh vực sản xuất máy tính xách tay là Dell, Rockwell, Compaq, Hewlett-Packard và IBM. Bạn nên tìm hiểu thông tin về những công ty này trước khi quyết định mua một chiếc máy tính xách tay cho riêng mình. Nếu bạn giải thích rõ nhu cầu của mình với người bán hàng, anh ta chắc chắn sẽ giúp bạn tìm được chiếc máy tính phù hợp nhất. BDA. Thiết bị số hỗ trợ cá nhân BDA cũng mang lại nhiều lợi ích to lớn. Thiết bị này đang phát triển một cách mạnh mẽ trong những năm gần đây và cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng rất hữu ích và tiện lợi cho các chuyên gia bán hàng. Người sử dụng có thể nhận thấy những dịch vụ cơ bản của BDA là duy trì danh sách bán hàng, lịch hẹn, lịch làm việc, sổ tay địa chỉ và danh sách những việc cần làm. Các máy BDA thế hệ sau còn có thể hoạt động như một điện thoại di động, máy ảnh và máy quay phim. Một lợi ích to lớn có thể nhận thấy rõ của BDA là chúng rất nhỏ gọn. Bạn có thể dễ dàng cho máy BDA vào trong túi da đựng máy tính xách tay, túi xách, túi áo khoác hoặc thậm chí là túi quần. Điều này giúp bạn thuận tiện tra cứu thông tin về khách hàng, địa chỉ và số điện thoại của gia đình và bạn bè, những mẫu ghi chú và tin nhắn quan trọng, hoặc những việc cần làm trong ngày. Tất cả BDA đều có chức năng máy tính, khả năng lưu trữ và chơi điện tử. Các bước tiến trong công nghệ sẽ khiến cho những thiết bị này ngày càng trở nên thông minh hơn, nhanh hơn, công suất lớn hơn, thậm chí là nhỏ hơn và dễ dàng di chuyển hơn. Những người gặp khó khăn khi sử dụng bàn phím nhỏ hoặc bút điện tử có thể nối hầu hết các thiết bị này với bàn phím lớn, và nhờ thế họ có thể đánh máy dễ dàng hơn. Tất cả các PDA đều có thể đồng bộ với những chương trình thông dụng như Microsoft Outlook, những phần mềm vi tính hay các dịch vụ như dịch vụ thư điện tử, v.v. Mặc dù PDA có khả năng tự động hóa rất cao, nhưng bạn vẫn phải tự đồng bộ với nó với các thiết bị của bạn khi cần thiết. Điều này cho phép bạn lưu trữ những thông tin trong máy tính xách tay hay máy tính để bàn trong thiết bị số hỗ trợ cá nhân. Thiết bị BlackBerry Sweet Dream. Trong những năm gần đây, thiết bị BlackBerry Sweet Dream được sử dụng ngày càng rộng rãi. Đây là các thiết bị PDA cầm tay, thu nhỏ, có khả năng gửi hoặc nhận thư điện tử và truy cập Internet. Các thiết bị này đặc biệt hữu dụng đối với những người nhận được nhiều thư điện tử mỗi ngày và thường xuyên phải đi công tác hoặc thường xuyên không ở văn phòng. Ưu điểm của chúng cho phép bạn nhận và đọc thư điện tử một cách dễ dàng, nhưng nếu xét theo khía cạnh tiêu cực, bạn có thể quá chú tâm vào những bức thư điện tử mà quên đi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mình, đó là bán hàng. Thư điện tử. Chúng ta đã thảo luận đến một số thiết bị có khả năng gửi và nhận thư điện tử, và bây giờ hãy cùng xem xét thư điện tử như một tiến bộ khoa học công nghệ riêng biệt và mối quan hệ giữa thư điện tử với công việc bán hàng. Quả thật, thư điện tử chính là một tiến bộ vĩ đại trong việc liên lạc giữa người với người. Chúng ta có thể gửi thư điện tử tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày và cũng có thể biết rằng người kia đã nhận được nó chưa bằng cách cài đặt chế độ buộc người nhận phải báo là đã nhận được. Chúng ta có thể giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng mà không cần phải tốn thời gian nói chuyện riêng với họ nếu chúng ta không muốn. Bạn cũng cần phải lưu ý rằng thư điện tử có thể khiến bạn sao nhãng vì xây dựng và vun đắp mối quan hệ với khách hàng, gia đình và bạn bè. Bất cứ khi nào có thể, bạn nên liên lạc với mọi người trực tiếp hoặc qua điện thoại và hãy tận dụng mọi cơ hội để làm điều này. Nhưng nếu họ lại chọn cách liên lạc với bạn qua thư điện tử, hoặc nếu họ nói với bạn rằng họ thích liên lạc bằng thư điện tử hơn, thì hãy tôn trọng điều đó. Ví dụ như khi một khách hàng gửi thư điện tử yêu cầu bạn gửi cho anh ta hàng mẫu hoặc sách giới thiệu sản phẩm, hãy cố gắng đích thân chuyển nó đến cho anh ta. Tuy nhiên, nếu khách hàng chỉ hỏi một câu hỏi đơn giản và yêu cầu bạn phải trả lời nhanh chóng, hãy sử dụng thư điện tử và không quên đề cập đến điều đó vào lần gặp gỡ tiếp theo. Bạn không nên sử dụng thư điện tử để trốn tránh rắc rối, mà hãy mạnh dạn đương đầu với nó. Bạn nên sử dụng thư điện tử để sắp xếp cuộc gặp với vị khách hàng đó, nhưng đừng cố gắng giải quyết một vấn đề quan trọng thông qua thư điện tử. Một vài người sử dụng thư điện tử để cố gắng tiếp cận khách hàng khi tất cả những phương pháp khác tỏ ra không hiệu quả. Trong một vài trường hợp, đó có thể là một chiến thuật khôn ngoan, nhưng gọi điện trực tiếp thường phát huy hiệu quả tốt hơn. Bạn cũng nên sử dụng thư điện tử để gửi các bản cập nhật thông tin và bản dự báo hàng tuần cho quản lý của mình. Hãy thông báo cho cấp trên biết những việc bạn làm và tất cả những thành tựu của bạn. Trong những trường hợp này, gửi thư điện tử sẽ dễ dàng hơn hẳn so với gửi fax, đặc biệt là nếu bạn muốn thông báo cho nhiều người với cùng một nội dung. Bạn có thể sử dụng thư điện tử để chia sẻ các bí quyết thành công và các chiến lược kinh doanh với mọi người trong công ty. Thư điện tử là một phương thức hữu dụng để gửi những mẫu tin thông báo cho mọi người trong phòng nếu bạn đang gặp phải một khó khăn nào đó khi kết thúc thương vụ. Hãy chia sẻ với họ những rào cản, mối lo lắng hay thách thức mà bạn đang phải đối mặt và xem liệu có ai đó trong công ty đã từng gặp phải những tình huống tương tự hay chưa và tham khảo cách họ vượt qua điều đó. Hãy tỏ ra lịch sự khi gửi thư điện tử, hãy nói một cách ngắn gọn và xúc tích nhất có thể. Một nguyên tắc phổ biến là bạn nên cố gắng giới hạn thông điệp đó chỉ trong vòng một trang màn hình. Điều đó có nghĩa là khách hàng của bạn sẽ không phải kéo chuột xuống để đọc được hết toàn bộ bức thư đó. Chắc chắn sẽ có lúc bạn cần phải thông báo một nội dung dài quá một trang màn hình, nhưng điều đó cũng hiếm khi xảy ra. Và thông thường thì bạn vẫn có thể truyền tải hết mọi thông tin chỉ trong vòng một trang. Lời khuyên tôi đưa ra là bạn nên gửi cho khách hàng một lượng thông tin vừa đủ để bạn có thể bàn luận những thông tin đó với khách hàng trong một cuộc gặp gỡ trực tiếp. Và trong cuộc gặp gỡ đó, bạn có thể có cơ hội tiến hành thương vụ, bổ sung thông tin vào đơn đặt hàng hoặc đề nghị vị khách đó giới thiệu bạn với những người khách hàng mới. Hãy sử dụng thư điện tử để đạt được những điều đó. Một lợi ích quý giá khác của thư điện tử là bạn có thể gửi đến khách hàng những thông tin mà họ có thể quan tâm. Đó là một cách hết sức khôn ngoan nhằm xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Bạn có thể gửi cho khách hàng những thông tin về công ty của họ, về đối thủ của họ, hoặc về lĩnh vực kinh doanh của họ. Bạn cũng có thể gửi cho họ thông tin về những chủ đề cá nhân mà bạn biết là họ quan tâm, như những trận bóng, tin tức về các đội bóng, câu cá, chơi golf, nấu nướng. Bạn có thể dễ dàng gửi kèm một đường link trong thư điện tử cho phép khách hàng tiếp cận những tin tức báo chí định kỳ và những thông tin từ đường link đó dễ dàng. Đây là một cách tuyệt vời giúp bạn có được những cuộc nói chuyện cởi mở với khách hàng, và điều đó có thể hiện rằng bạn luôn luôn quan tâm đến họ. Hãy đối xử với hộp thư đến như một cách bạn đối xử với bàn làm việc của mình. Cách tốt nhất để giữ cho bàn làm việc của bạn luôn sạch sẽ ngăn nắp là hãy giải quyết mọi giấy tờ trên bàn dứt khoát một lần. Bạn nên sắp xếp, trả lời hoặc gửi những giấy tờ cần thiết, vứt những thứ không còn dùng đến. Hãy làm như vậy đối với hộp thư điện tử của mình. Bạn có thể trả lời, gửi đi, xóa hoặc lưu trữ nó, nhưng đừng để chúng ứ động quá nhiều trong hộp thư đến. Nếu không giải quyết nhanh chóng, hộp thư đến của bạn sẽ sớm bị ngập tràn bởi hàng trăm bức thư điện tử khác. Hãy sử dụng thư điện tử để nói cho bạn bè và những người bạn yêu thương biết rằng bạn luôn nghĩ đến họ. Đó cũng là một cách hay để giữ liên lạc với họ. Trong những giờ nghỉ, bạn có thể gửi các mẫu tin ngắn chỉ để nói với họ rằng bạn luôn yêu thương và nghĩ tới họ. Đặc biệt nếu bạn đang đi công tác, bạn vẫn có thể khiến những người trong gia đình có cảm giác bạn vẫn đang ở bên họ. Mạng Internet là một công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh rất mạnh mẽ. Nó cung cấp một khối lượng thông tin khổng lồ miễn phí cho tất cả những người truy cập vào các trang web toàn cầu. Và nó cũng cung cấp những thông tin chi tiết cho những người sẵn sàng trả một mức phí nhỏ để được quyền truy cập vào một số trang web nhất định. Bạn có thể vào những trang web như thế để đọc thông tin miễn phí về một công ty, một ngành, một khách hàng hay một đối thủ nào đó. Hoặc bạn có thể trả một phí nhất định để có được những thông tin chi tiết hơn nữa về những lĩnh vực kể trên, ví dụ như tên các nhân viên hàng đầu trong công ty chẳng hạn. Hãy hình dung một ngày làm việc của bạn bắt đầu bằng việc lên danh sách tất cả các cuộc hẹn trong ngày hay những cú điện thoại bạn cần phải gọi, tìm kiếm thông tin về công ty của khách hàng đó qua mạng Internet. Trước khi đến gặp họ hoặc gọi điện cho họ, bạn có thể truy cập vào trang web của họ để theo dõi những tin tức mới, những sản phẩm mới được tung ra hoặc các thông tin khác. Đây là một cách rất tốt để xua tan không khí nặng nề và căng thẳng khi chuyện trò với khách hàng. Bạn có thể tìm hiểu thông tin về đối thủ của khách hàng cũng như lĩnh vực hoạt động của họ một cách thấu đáo như bạn mong muốn. Đó chính là cách khiến bạn khác biệt với những đối thủ cạnh tranh khác. Trong con mắt của khách hàng, bạn thực sự là một chuyên gia và họ sẽ luôn tin tưởng vào những thông tin và lời khuyên từ bạn. Mạng Internet còn cung cấp cho các chuyên gia bán hàng hàng loạt trang web cho phép họ học hỏi nhiều kỹ năng và chiến thuật bán hàng hữu ích khác nhau. Hãy kết hợp những thành tựu công nghệ với những kiến thức tích lũy được, mà sẽ có những bước tiến vĩ đại trong sự nghiệp bán hàng và cả đời sống riêng của bạn nữa. Những công cụ tìm kiếm trên Internet rất hữu ích cho việc giúp các chuyên gia bán hàng tìm kiếm thông tin, ví dụ như trang web www.google.com, www.askzeevish.com, www.yahoo.com và những trang khác cho phép bạn tìm kiếm thông tin về bất cứ chủ đề, đề tài hoặc nghi vấn nào, và chúng sẽ cung cấp cho bạn hàng loạt trang web hoặc nguồn câu trả lời khác. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để giải đáp những khúc mắc cho khách hàng hoặc để tích lũy những hiểu biết thấu đáo về sản phẩm và dịch vụ mà công ty của khách hàng cung cấp. Một số trang web giúp gợi ý chọn quà cho khách hàng ngay khi thực hiện các chương trình khuyến mãi. Nếu công việc bán hàng buộc bạn phải thường xuyên di chuyển, bạn có thể sắp xếp toàn bộ lịch công tác của bạn qua mạng Internet, bao gồm cả việc đặt vé máy bay, thuê khách sạn, thuê xe, tìm hiểu các thông tin hướng dẫn việc đi lại, chỉ với một cú nhấp chuột. Một số trang web còn giảm giá dịch vụ hoặc đưa ra mức giá ưu đãi đặc biệt khi bạn thuê phòng khách sạn hoặc đặt vé máy bay qua mạng, mà chỉ cần chú ý tới nhu cầu của bản thân về thời gian khởi hành và thời gian đến, bởi vì một vài loại vé giảm giá không cho phép bạn thay đổi lịch bay. Nguồn thông tin về mối quan hệ khách hàng. Nguồn thông tin về khách hàng là một dịch vụ có giá trị khác được cung cấp bên mạng Internet. Bạn có thể có danh sách khách hàng theo khu vực địa lý, theo mã SAC, mã số vùng điện thoại, ngành, v.v. Có rất nhiều trang web đăng tải những thông tin như thế, trong đó đính kèm danh sách khách hàng đã được phân loại theo yêu cầu tìm kiếm của bạn và tìm danh sách mà bạn yêu cầu theo quy mô công ty, doanh thu, số lượng nhân viên, số điện thoại, địa chỉ, v.v. Chúng cũng cho phép bạn sao chép thông tin hoặc gửi thông tin cho bạn qua thư, hoặc bạn cũng có thể tải những thông tin đó một cách trực tiếp thông qua Excel hoặc những phần mềm quản lý quan hệ khách hàng của bạn. Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng hoặc lực lượng bán hàng tự động SFA là một công cụ cho phép bạn quản lý những kênh liên lạc bán hàng, những mối liên hệ với khách hàng và những hoạt động bán hàng. Có thể bạn đã quen thuộc với những cái tên như ICT, Vomai, Cobell, Cellotic, Microsoft Outlook, vân vân. Mặc dù hầu hết mọi người đều coi chúng là công cụ quản lý chứ không phải công cụ bán hàng, nhưng một khi bạn với tư cách là một người bán hàng có thể nắm vững cách sử dụng những công cụ SFA hoặc những công cụ quản lý quan hệ khách hàng, bạn sẽ sớm nhận ra rằng nhờ chúng bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn nhiều. Sự hiểu biết ngày càng tăng về các kênh liên lạc và những hoạt động quan hệ với khách hàng và những bước tiếp theo để phát triển quan hệ với họ. Việc hiểu khách hàng một cách tường tận và có khả năng tìm kiếm thông tin về họ bằng nhiều cách thức khác nhau, việc tóm tắt doanh số bán hàng và chuyển chúng cho ban quản lý mà không cần phải trình cho họ những bản báo cáo và lập những tài liệu hiệu quả hơn, tất cả đều có được nhờ vào những công nghệ tiên tiến hiện nay, sẽ giúp bạn có nhiều thời gian bán hàng hơn và đạt được doanh số cao hơn. Nếu bạn chưa từng sử dụng những công nghệ sẵn có để phát triển sự nghiệp bán hàng của mình, hãy bắt đầu ngay bây giờ. Bằng việc hành động ngay, bạn có thể dễ dàng vượt qua cảm giác e ngại ban đầu. Hãy yêu cầu đồng nghiệp của bạn, những người đang sử dụng máy tính xách tay, thiết bị PDA và những thiết bị khác mà bạn vẫn còn thấy xa lạ, hướng dẫn bạn học cách sử dụng những thiết bị này, hoặc giúp bạn tìm kiếm trên mạng những nơi cung cấp các khóa học bạn cần. Chìa khóa có được khách hàng và giữ chân họ ngày nay không phải là điều gì xa vời. Những người có thể phúc đáp khách hàng một cách nhanh chóng và có được những thông tin thích hợp thì luôn có được thương vụ. Lời cảm ơn. Nghệ thuật bán hàng bậc cao đã giúp tôi thêm biết ơn sâu sắc tới hàng ngàn người bán hàng thuộc các thế hệ trước. Những người đi tiên phong trong các lĩnh vực mới, mở ra nhiều cánh cửa, đúc rút nhiều phương pháp và tạo lập niềm tin cho mọi người về công việc bán hàng. Nói cách khác, tất cả những người bán hàng, dù là ai đi nữa, cũng đã để lại cho tôi một tài sản quý giá mà tôi rất tự hào. Khi bạn bắt đầu nói lời cảm ơn trong một cuốn sách như thế này, thì sẽ không tránh khỏi việc bạn bỏ sót một số người đã có những đóng góp vô cùng quan trọng cho cuốn sách. Nếu như tôi bỏ sót bất kỳ ai, người đã góp công hoàn thành cuốn sách này, thì đó quả là một thiếu sót lớn của tôi. Tôi luôn biết ơn và đánh giá cao những nỗ lực và sự giúp đỡ của tất cả các bạn. Và trước tiên, cho tôi nói lời xin lỗi vì sự thiếu sót đó. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người bạn của tôi, Bill Cranford, người có những đóng góp vô cùng quan trọng cho cuốn sách này. Anh là người dạy tôi những nguyên tắc đầu tiên để trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp. Tiếp theo, tôi muốn cảm ơn ông, B.C. Merkrell, người dạy tôi một số nguyên tắc bán hàng chuyên nghiệp và đã tạo cho tôi một niềm tin vững chắc rằng mình sẽ rất thành công. Kế tiếp là người cha tinh thần của tôi, ông John Anderson và ông Welton Heinen, người cố vấn dày dặn kinh nghiệm về ngành kinh doanh tự do, đã dạy tôi rất nhiều bí quyết để có thể hòa hợp và giao tiếp với mọi người ở các trình độ khác nhau. Tôi tin rằng cuốn sách Nghệ thuật bán hàng bậc cao xứng đáng là cuốn sách độc nhất vô nhị, không phải vì lý do nào khác mà vì tôi đã được sự trợ giúp của những con người rất chuyên nghiệp và một công ty tầm cỡ đã không ngần ngại chia sẻ những nghiên cứu quý giá của mình. Tôi phải nói đến Mike Frank ở Columbus, Ohio, Billy Inman ở San Mateo, California, Dijon Hammond ở Phoenix, Arizona, và Bernie Lockheed ở Winnipeg, Canada. Với sự giúp đỡ của bốn người này, nội dung của cuốn sách đã thay đổi rất nhiều. Những đánh giá mang tính xây dựng và các gợi ý tích cực giúp cho cuốn sách ngày thêm thực tế và hữu ích cho người đọc. Tôi xin tỏ lòng biết ơn đến bà Junelchit ở Dallas, Texas, ông Gerhard Kwaner, nhà xuất bản quyển sách Personal Selling Power, ông Phil Lin và Brian Lenigan ở Dallas. Những ý kiến đóng góp và sự hiểu biết sâu sắc của họ rất hữu ích và vô cùng quý giá. Tôi thật sự biết ơn công ty Forum ở Boston, Massachusetts, đã tiến hành cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi tiến sĩ William M. DiMarco và tiến sĩ giáo dục học Michel D. Merzin. Họ đã tiến hành nghiên cứu ở 12 công ty có mặt trong danh sách Fortune 1300, kinh doanh 6 ngành nghề chính, đó là công nghệ cao, ngân hàng, hóa dầu, bảo hiểm, dược phẩm và viễn thông. Cuộc nghiên cứu được tiến hành trên 341 nhân viên bán hàng được lựa chọn rất cẩn thận, 173 người rất chuyên nghiệp và 168 người trung bình. Trong khoảng 14 tháng, họ đã thu thập 44.741 mẫu điều tra. Thông tin từ các kết quả của cuộc nghiên cứu được sử dụng rất nhiều trong cuốn sách này. Sẽ là thiếu sót lớn nếu như tôi không bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt đến em trai tôi, George Zittler, tác giả của cuốn sách Jimmy Sellman Hair Skinny Kids, tạm dịch, những người bán hàng nhút nhát, đã gợi ý cho tôi nhiều ý tưởng rất hay. Kế đến là Jim Savage, sau này là phó chủ tịch chương trình đào tạo liên kết. Ông đã đưa ra nhiều nhận xét góp ý rất chân thành cùng với các ý tưởng rất sáng tạo. Tôi vô cùng cảm ơn toàn bộ nhân viên của công ty Zittler đã nỗ lực làm việc khi tôi say sưa các ý tưởng để hình thành nên cuốn sách này. Tôi xin cảm ơn Ron Isinger, sau này là chủ tịch tập đoàn Zittler, và Danny Rusin, sau này là phó chủ tịch điều hành. Họ đã đảm nhận hầu hết các nhiệm vụ của tôi trong công ty và giúp đỡ tôi rất nhiều để hoàn thành cuốn sách. Và một lời cảm ơn chân thành xin gửi đến người trợ lý hành chính đắc lực của tôi, Laurie Major. Laurie không những là hoàn thành công việc một cách xuất sắc và khéo léo, và bà còn tỏ ra rất thành thạo và chuyên nghiệp. Những lời cổ vũ của Laurie giúp tôi có thêm nguồn cảm hứng và động lực làm việc. Xin cảm ơn Laurie. Nếu bạn đã quen thuộc với công việc thường nhật của tôi, thì chắc chắn bạn biết rằng tôi không bao giờ đạt được những thành công lớn nếu không có sự hỗ trợ về mặt chuyên môn, ủng hộ về tinh thần và nhiệt tình giúp đỡ của Tóc Đỏ, người vợ xinh đẹp của tôi, người luôn mang lại niềm vui và sự khích lệ cho tôi trong suốt hơn 56 năm qua. Cảm ơn em, mực ngọt của anh, vì em luôn là của anh và luôn ở bên cạnh anh. Và cuối cùng là lời cảm ơn đến những ai làm công việc bán hàng, những người hùng thực sự của thế kỷ này. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng chúng tôi còn cần phải cố gắng nhiều trong công việc. Tôi thực sự tin chắc là khi bạn đọc và áp dụng những nguyên tắc trong cuốn sách này, bạn sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn, và kết quả là tất cả chúng ta, những người bán hàng, sẽ hưởng lợi rất nhiều từ nó. Về tác giả Zig Ziglar. Zig Ziglar là một trong những chuyên gia bán hàng, diễn giả, đồng thời là một trong những tác giả nổi tiếng nhất nước Mỹ, chuyên viết về nghệ thuật bán hàng và sống đẹp. Ziglar đã rất thành công trong việc kết hợp một cách hoàn hảo niềm tin tôn giáo với lối tư duy tích cực mà ông luôn cổ suý, và chính điều đó đã tạo nên một triết lý sống mang đậm dấu ấn của ông, triết lý Better Than Good. Ông có tên trong danh sách những người bán hàng giỏi nhất nước Mỹ và là một trong những diễn giả hàng đầu Hoa Kỳ hiện nay. Ông sinh ngày 6 tháng 11 năm 1926 tại quận Coffey, Alabama, là con thứ 10 trong gia đình nghèo có đến 12 anh chị em. Tên khai sinh của ông là Hilary Hinton Ziglar. Năm 1932, cha ông John Silas qua đời trong một cơn đột quỵ, để lại 12 đứa con thơ cho mẹ ông, Lila Ziglar, nuôi dưỡng. Tuổi thơ của ông là một chuỗi những năm tháng cơ cực tại thị trấn tỉnh lẻ Zazu, Mississippi, nơi gia đình ông chuyển đến sinh sống từ năm 1931, khi cha ông nhận được công việc quản lý một nông trại. Năm 18 tuổi, xếp vào hải quân và phục vụ từ tháng 7 năm 1944 cho đến khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Sau khi rời quân đội, ông theo học tại Đại học South Carolina. Tại đây ông vừa học vừa làm nhân viên bán hàng bán thời gian cho công ty Wherever Aluminum, một công ty kinh doanh dụng cụ nhà bếp. Sau đó ông nhận bán hàng cho nhiều công ty khác nhau và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu mà sau này ông đã trình bày trong cuốn Secret of Closing the Sale, nghệ thuật bán hàng bậc cao, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1984 và được tờ New York Times xếp hạng nhất và gọi là kinh thánh về nghệ thuật bán hàng. ông cưới Saint Abernity vào ngày lễ tạ ơn năm 1946. Ông rất quý trọng người bạn đời của mình và luôn gọi yêu bà là Redhead, tóc đỏ, từ những ngày đầu tiên. Ông có 4 người con và 7 đứa cháu, trong đó có Jane Susanna Zittler Whitmer. Người con gái lớn nhất của họ đã qua đời vào mùa hè năm 1995, để lại trong lòng họ một khoảng trống vô cùng to lớn. Năm 1968, Zittler trở thành phó chủ tịch kiêm giám đốc huấn luyện đào tạo của công ty Automotive Performance và chuyển gia đình đến Dallas, Texas, nơi họ định cư cho đến nay. Đầu những năm 1970, Zittler chuyển sang viết sách và sau đó mở công ty Zittler chuyên về huấn luyện đào tạo các kỹ năng mềm. Kể từ đó, ông dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp diễn thuyết và viết lách. Ông trở thành một tác giả nổi tiếng về chủ đề sống đẹp và truyền cảm hứng. Năm 1974, ông xuất bản cuốn See You at the Top, hẹn bạn trên đỉnh thành công. Quyển sách đã đưa tên tuổi ông vào hàng những tác giả bestseller tại Mỹ và trên thế giới. Tác phẩm này đã được Zittler sửa đổi bổ sung trong nhiều lần tái bản, với gần 2 triệu bản được bán ra trong hơn 30 năm qua và luôn được độc giả nhiều thế hệ đón nhận nồng nhiệt. Tinh thần làm việc không mệt mỏi là một trong những đức tính quý báu đã đem lại nhiều thành công to lớn xuyên suốt sự nghiệp của Zittler. Năm 2006, ở tuổi 80, ông cho ra đời quyển Better Than Good, Vươn Đến Sự Hoàn Thiện, như một sự chiêm nghiệm sâu sắc về vai trò của đam mê và cảm hứng trong công việc đạt đến những thành công đỉnh cao và một cuộc sống viên mãn. Cho đến nay, ông đã viết hơn 25 quyển sách, trong đó có 10 quyển được xếp hạng bestseller về các chủ đề nghệ thuật lãnh đạo, phát triển bản thân, nghệ thuật bán hàng, niềm tin, hạnh phúc gia đình và bí quyết thành công.